Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926. Chương 1926. Gái lầu xanh. Lớn như vậy một mảnh sơn thủy lâm viên, vài tỷ còn chưa hết đi. Huống hồ, có tiền cũng nhất định có thể mua được. Mấu chốt là còn phải có tương ứng thân phận địa vị. Hiện tại Lâm Thành Phi lại muốn đem nó đặt ở nàng danh nghĩa. Diệp Hà cảm thấy tựa như ảo mộng. Ta không thể nhận. Chậm một hồi thật lâu sau đó, Diệp Hà mới ngữ khí kiên định nói. Quý giá như vậy đồ vật, ta không chịu đựng nổi. Nhậm Hàm Vũ nói ra. Diệp sư tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Lâu như vậy, vẫn luôn là ngươi tại chạy ngược chạy xuôi. Vì xây dựng thêm nghi tâm viên tận tâm tận lực, cái này lâm viên cũng là ngươi nên được a. Còn chưa tới tay, ba người này đã bắt đầu nghiêm túc thảo luận lên nhà người ta thuộc về. Lâm Thành Phi giải quyết dứt khoát. Đều đừng nói, Diệp Hà, ngươi đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị tốt chứng minh nhân dân là được. Hắn, tất cả đều giao cho ta. Ngươi nhất định sẽ thành vì cái này lâm viên danh chính ngôn thuận chủ nhân. Thế nhưng là, Diệp Hà vừa muốn nói gì, Lâm Thành Phi đã nhanh chân đi thẳng về phía trước, mà tại ba người rốt cục rời đi lô ra về sau. Tại vừa mới cái kia tòa nhà chết mấy người trong phòng, vài bóng người chậm rãi xuất hiện, tất cả đều là 7-80 tuổi lão giả bộ dáng. Bên trong một người bình tĩnh nhìn lấy Lô Tâm từ thi thể, trên mặt một trận buồn bã sắc. Lâm Thành Phi, vậy mà lấn ta Lô ra đến tận đây. Ta Lô ra, nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Lão nhân kia nghiêm nghị nói. Gia chủ, một cái lão giả cau mày nói ra. Lâm Thành Phi tu vi, thật là kinh người. Ngài cảnh giới, hiện tại lại xuất hiện một vài vấn đề. Bây giờ không phải là cùng Lâm Thành Phi đối nghịch thời điểm tốt. Đúng vậy a, Như Cốc, chúng ta bây giờ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Một vị khác lão nhân nhìn lấy Lô Tâm hồ đầu, cũng là buồn theo tâm đến. Có điều, tạm thời không báo thù, không có nghĩa là chúng ta sợ Lâm Thành Phi. Còn nhiều thời gian, ta tin tưởng, chúng ta sớm muộn đều sẽ để hắn trả giá đắt. Đứng ở chính giữa gia chủ Lô Dung Nhược, tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua, tinh khí thần nhìn qua so hai người bọn họ đều còn kém hơn rất nhiều. Cũng không phải là hắn thật rất lớn tuổi, trên thực tế hắn năm nay cũng vừa mới 60 ra mặt mà thôi. Đối một cái học đạo cảnh tu đạo người tới nói, cái tuổi này cơ hồ cũng là chính vào trung niên. Hắn chỗ lấy có thể như vậy là tu luyện công pháp thời điểm xảy ra vấn đề, nội phủ thụ thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Hắn mím chặt môi, chết rất nhiều người, ta Lô gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, từng giây từng phút đều không muốn chờ. Ta muốn hái Lâm Thành Phi đầu, ta muốn đem hắn thịt từng mảnh chóc xuống, để hắn nếm thử loại này thực cốt thống khổ. Thế nhưng là, gia chủ, bên trong một người nói, thật chẳng lẽ muốn đem 12 khiến tất cả đều điều ra đến. Đây chính là chúng ta Lô gia đứng ở loạn thế át chủ bài. Tâm hồ tự tiện hành động, đất nghỉ chữ lệnh bài, đã là phạm sai lầm ngất trời. Chúng ta không thể lại mất đi hắn chữ khiến a. Lô Dung Nhược ánh mắt chớp động, tràn đầy cừu hận cùng phẫn uất. Không sử dụng 12 lệnh, ta cũng có thể để Lâm Thành Phi sống không bằng chết. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi ba người tại Kim Lăng đều là đều không có cố định bất động sản, dù sao cũng không chuẩn bị ở chỗ này bao lâu, dứt khoát liền trực tiếp tại trong tửu điếm ở lại. Bất quá bọn họ đương nhiên không thể chỉ ở tại khách sạn. Hiếm thấy có rảnh đến Kim Lăng nhìn xem số này cái triều đại đô thành. Đương nhiên phải thật tốt đi loanh quanh, nhìn xem phương Nam đặc biệt phong cảnh nhân tình. Diệp Hà dù sao ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, chủ động mang theo Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ cùng một chỗ nhìn xem Kim Lăng danh thắng cổ tích. Đầu tiên đến chính là Tần Hoài Hà. Tần Hoài Hà là Kim Lăng đệ nhất đại bờ sông. Ở phía trước mấy cái triều đại còn không có hoàn toàn cấm đoán sướng kỹ thời điểm, trên sông Tần Hoài quả nhiên là phong cảnh vô hạn. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có đếm mãi không hết ô bồng thuyền hoặc là đại lâu thuyền phiêu phù ở Tần Hoài Hà trên mặt. 10 dặm Tần Hoài, phấn vàng lầu các, thuyền hoa lăng ba, oanh oanh yến yến là các tài tử lớn nhất lưu luyến mới. Thời cổ bao nhiêu phong lưu sự tình đều xuất từ nơi đây. Nhìn lấy chậm rãi chảy xuôi nước sông, Lâm Thành Phi thổn thức cảm thán nói, thật muốn mở mang kiến thức một chút thời cổ gái lầu xanh phong tình. Đây là đáng tiếc a, phong cảnh như trước đang, người lại không gặp lại. Nhậm Hàm Vũ sắc mặt không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi vội vàng vội ho một tiếng, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi thanh lâu mà thôi. Cùng bên trong các cô nương ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn làm tiêu. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tim đập thình thịch. Thanh lâu cùng kỹ viện có rất lớn khác biệt, gái lầu xanh đầu tiên đến có khí chất cùng phẩm vị, sau đó có kỹ nghệ, cầm kỳ thư họa, tối thiểu phải tinh thông một hai dạng. Dạng này người mới xứng được xưng là gái lầu xanh. Nếu như nói kỹ viện là quán ven đường, trả thù lao liền có thể tiến. Cái kia thanh lâu cũng là đối khách nhân có yêu cầu nghiêm khắc đỉnh phong hội sở. Tại trong thanh lâu, một cái sân rộng, chỉ ở một vị nữ tử. Hết thảy chất lượng sinh hoạt đều là tối cao. Các nàng tuyệt đối sẽ không đứng tại phía trước cửa sổ ôm khách. Này, đại gia, tới chơi đùa nha. Mỗi cái khách nhân muốn vào thanh lâu, còn phải trước tiếp nhận khảo hạch. Sau khi vào cửa, đem chính mình làm thơ viết đến kỳ lâu trên vách tường, sau đó gã sai vặt liền sẽ đem những này thơ vồ xuống đến cầm đi vào cho trong thanh lâu bài lớn nhìn một chút. Tiểu thư nhìn đến về sau, nếu như cảm thấy thường thường không có gì lạ, trực tiếp có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như khách nhân thơ là theo nơi khác tịch thu đến hoặc là người khác viết thay, kia liền càng không được. Các nàng dám trực tiếp oanh người, nếu như nhìn đến chữ viết không tệ, tài văn chương nổi bật, các nàng mới có thể tâm tình cực kỳ vui mừng. Tiểu tay khẽ vẫy, lúc này mới có cầm đuốc soi đêm đàm tư cách. Cứ như vậy, tài hoa bộc lộ người cũng rất dễ dàng đạt được gái lầu xanh yêu ái. Có lúc các nàng vì đạt được một bài ưa thích thi sĩ thi từ, thậm chí nguyện ý miễn phí khiến người ta tiến phù dung sổ sách bên trong. Thậm chí ngã vào bạc đều lòng tràn đầy hoan hỉ. Nổi danh nhất cũng là Liễu Vĩnh Liễu Tam Biến. Liễu Tam Biến cả ngày ngâm mình ở thanh lâu, chiến tích thường thường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sở tác từ làm, tất cả đều là thượng thừa tốt phần. Tùy tiện viết một bài đưa cho cô gái nào, nữ tử kia lại dùng đặc biệt tên điệu hát đi ra, lập tức liền sẽ danh khí lớn nóng nảy, giá trị con người tăng gấp bội. Lúc đó có thể cùng Liễu Vĩnh có một đêm chi hoan. Hầu như tất cả gái lầu xanh tâm nguyện không muốn quân vương triệu, nguyện đến Liễu Thất gọi, không muốn thiên hoàng kim, nguyện đến Liễu Thất tâm, không muốn thần tiên gặp, nguyện biết Liễu Thất mặt. Có thể nghĩ, lúc trước Liễu Tam Biến đã phong cảnh tới trình độ nào. Quả thực thì là nam nhân chữ khải vừa khuôn. Ai không muốn như thế quang minh chính đại ăn bám. Lâm Thành Phi nhìn lên trước mặt nước sông, tràn đầy hướng tới, mãi cho đến Nhậm Hàm Vũ tại trên cánh tay hắn hung hăng bóp một chút, hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu ngạc nhiên nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ. Làm sao? Ngươi có phải hay không rất muốn đi dạo thanh lâu à? Lâm Thành Phi thành thành thật thật gật đầu nói, cũng không thể nói là rất muốn, chỉ là có chút muốn mà thôi. Tốt, buổi tối hôm nay ta thì dẫn ngươi đi hộp đêm kiến thức một chút. Nhậm Hàm Vũ nói ra, dù sao ý nghĩa đều là giống nhau. Các ngươi mướn phòng thời điểm, ta tại cửa ra vào cho ngươi trông coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.